Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Onoki, bệnh nhẹ bất trị, bệnh nặng nan y, đệ tam đại nhân, ngài không có sao chứ? Một hàng ám bộ đuổi tới, có một bộ phận đi làm tỉnh Onoki, một bộ phận làm theo muốn quát lớn Akabani. Nhưng cũng không ít ám bộ ninja trông thấy bên cạnh bị lôi đình đánh nát đá núi. Thế là lặng lẽ lôi kéo đồng bạn tay áo, để bọn hắn không cần tiếp tục khiêu khích. Rosie cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền hắn theo cái kia nam tử thần bí đều sẽ bị huyễn thuật treo lên đánh. Onoki tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng huyễn thuật trước mặt mọi người cũng vậy. Ai cũng không có so với ai khác ưu tú, dù sao đều là một chiêu bị vùi dập giữa chợ mặt hàng. Onoki cưỡng ép đứng lên, một mặt thoải mái mà nói ra, tiểu gia hỏa thật đúng là không hữu hảo, ta chỉ là dùng nhẫn thuật bay trên không trung, ngươi liền muốn dùng huyễn thuật cùng lôi độn đối phó ta. Ha ha ha, Akabani mỉm cười, lấy hắn quan sát. Onoki bên trong thuật trong lúc đó không có chút nào phòng bị, địa từ trên trời rơi xuống đến tựa hồ chật đến eo. Tuy nói hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dáng chồng đỡ lấy rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng vì mặt mũi lưu lại nội thương coi như phiền phức. Bệnh nhẹ bất trị, bệnh nặng nan y, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Akabani thân mật mà xin lỗi, nhắc nhở. Thật có lỗi thổ ảnh đại nhân, ta người này có chút mau bệnh. Đúng, ta biết một chút chữa bệnh thuật. Hiện tại liền cho ngài kiểm tra một chút, miễn cho vừa ngã xuống thân thể ra cái gì sai lầm. Không cần, ta tốt xấu là đệ nhất thổ ảnh. Chút chuyện nhỏ này, khục, trước trò chuyện chính sự. Vật tư những này đã điều động đội ngũ đưa đi Konoha. Bây giờ đang trên đường. Đây là còn lại 3 loại nhẫn thuật. Onoki ra vẻ thoải mái mà ném qua đến một đạo quyền trục. Động tác 10 phần tiêu sái, lấy đó chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trên ghi lại 3 loại cấp B nham nhẫn thôn độc hữu thổ độn nhẫn thuật. Chúng nó giá trị cực cao, hoàn toàn không phải tiền tài những này có thể đánh đồng. Akabani kiểm tra một chút, xác định không sai sau mới thu lại, nhằm nhẫn thôn mọi người kiến thức đến Akabani thực lực, tăng thêm phi lôi thần chi thuật uy hiếp, mọi người nhất thời không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Toàn đàng hoàng giao dịch, về phần Rosie, trước khi chết còn có thể xem hết nhiều như vậy manga cũng coi như vừa lòng thỏa ý. Đáng tiếc không thể nhìn thấy đại kết cục, hắn là Jinchuriki. Vẫn là phản nghịch bị bắt lại phản nhẫn, bởi vậy hắn kết cục không thể nghi ngờ. Như vậy cái này 2 bộ manga tính toán cá nhân ta tặng cho các ngươi, xử lý như thế nào tùy các ngươi. Cáo từ. Akabani không có ý định quản Rosie, dám phản nghịch liền phải làm cho tốt bị bắt lại đại giới. Konoha bắt hắn lại là vì giao dịch mà không phải thu nạp đến Konoha thôn. Bởi vậy hắn không có bất kỳ cái gì lập trường trợ giúp Rosie. Cho hắn manga nhìn, đã là nhân từ nhất từ. Onoki mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Akabani dùng phi lôi thần rời đi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, mọi người sẽ an bài ninja đi đoạt về nhẫn thuật quyền trục. Nhưng bây giờ kiến thức Akabani thực lực, mọi người không có tâm tư này, đều xem lấy Onoki hỏi. Đại nhân, tiếp xuống, trước dìu ta một chút, vì tránh tiểu tử thúi kia lôi điện ta chật một chút eo. Không nghĩ tới còn có huyễn thuật, từ trên trời rơi xuống lúc đến đợi ném tới. Onoki nói, cái trán đều chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tại Akabani trước mặt, hắn không muốn mất mặt, dù sao mình vẫn là trung niên, lại là thổ ảnh. Muốn tuôn ra tại 14 tuổi hài tử thiệt thòi lớn vậy liền thái thật mất mặt. Chỗ nào nghĩ đến, chính mình vừa ném quyển trục động tác, ngược lại để thương thế chuyển biến xấu. Hồi thôn làng, đúng, đem tiểu tử thúi này cùng manga cũng cho mang về. Tốt xấu là tư nguyên đổi, không thể lãng phí. Onoki tức giận liếc Roshi liếc một chút. Nếu không phải con hàng này, bọn họ này cần nhiều chuyện như vậy. Thậm chí càng tiêu tốn rất nhiều tư nguyên từ Konoha trong tay chuộc về. Trọng yếu nhất là, ta eo Onoki bưng bít lấy đau đớn phần eo. Đây là tuổi trẻ hắn lần thứ nhất bị lưng đau tra tấn. Đôi Akabani âm thầm thống hận, nếu không phải tên kia, làm sao lại ra việc này? Trở về chỉ có một người. Bất quá vì ngăn ngừa vận dụng âm phong ấn chakra, Akabani vẫn như cũ lựa chọn từ xuyên chi quốc trung truyền. Thuận mang tới gặp một lần Kakuzu tìm hiểu tình hình. Kakuzu trước đó bị ban giày vò đến không nhẹ, hiện tại rất sợ ban tìm tới, cho nên liền ẩn núp địa phương đều đổi. Lốc tao trừ không tất yếu, không phải vậy tuyệt không đặt chân. Bởi vậy vì tìm hắn, Akabani hoa tốn nhiều sức lực. Kakuzu trụ sở mới tại rừng núi hoang vắng, cơ vị trí tuân theo hắn tác phong trước sau như một. Mở tại một cái đầm lầy địa bên cạnh, nơi này không bình thường thối, nhưng thắng ở bình thường không có người nào đến vĩ đại nhẫn giả. Thường thường có thể chịu người thường không thể chịu đựng sự tình. Kakuzu đều đã có trở thành vĩ đại tiềm chất. Akabani nắm lỗ mũi, cố nén mùi thối đi vào. Phát hiện Kakuzu trong góc mân mê lấy đồ, vật. Ngươi đang lộng cái gì? Là ngươi à? Kakuzu bị gật mình, bất quá phát hiện là Akabani về sau. Hắn qua trong giây lát liền khôi phục chấn định. Akabani đi qua, nhìn thấy một cái bị địa oán ngu xúc tu bai, lâm vào hôn mê trung niên nam tử. Từ vẻ ngoài nhìn không ra vấn đề, cùng người manga bên trong trọng ngô một dạng, hắn lại đột nhiên bảo tẩu biến thành mạnh phi thường hình thái. Bất quá hình thái hiển nhiên không có hoàn chỉnh như vậy. Người nhìn hắn đại khái 3-40 tuổi, nhưng theo ta điều tra, hắn năm nay chỉ có 20 tuổi. Kakuzu đều vẫn là cho Akabani giải thích một phen. 20 tuổi dài dạng này, quá già dặn đi. Trọng ngô lúc ấy không có lớn như vậy tác dụng phụ. Đến trong tay hắn làm sao biến thảm như vậy? Nghĩ tới đây, hắn tỉ mỉ quan sát một chút. Nơi này rõ ràng là bị trói người nhà. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy một số xiềng xích. Hiển nhiên cái này là chính hắn phát cuồng thời điểm dùng. Chỉ là công dụng nhìn ra không lớn. Ngồi xổm xuống dùng chữa bệnh tri thức cùng thủ đoạn đặc thù nhìn một chút. Hắn hiểu được nguyên nhân. Đầu tiên, hắn không phải ninja, sẽ không tự hành rút ra chakra. Lần, y hắn chí không phải đặc biệt mạnh. Manga bên trong trọng ngô ban đầu vốn cũng không là ninja. Nhưng hắn rất lợi hại cố gắng khắc chế chính mình. Đồng thời gặp gỡ Kimimaro cùng Orochimaru. Về sau khẳng định học chakra rút ra cùng trưởng khống tiên nhân chakra thủ pháp. Trước mắt con hàng này liền không giống nhau. Tiến vào tiên nhân hóa lúc, chú ấn, hội thô bảo địa tự hành rút ra tiên thuật chakra. Tác dụng phụ cùng loại hệ thống giúp Akabani cưỡng ép rút ra Asura chakra lúc dẫn đến thể phách. Trên diện rộng hạ xuống tình huống, cứ thế mãi, tiêu hao sinh mệnh lực cũng chẳng có gì lạ. Ở tại đầm lầy địa loại này hôi thối địa phương, nói không chính xác cũng là sợ ngộ thương người khác. Bất quá, Akabani so sánh để ý là Kakuzu. Cái này mày rậm mắt to lại còn sẽ làm nghiên cứu. Hừ hừ, khác nghĩ ta là manga bên trong tên ngu xuẩn kia. Kakuzu đều tựa hồ đoán được ra ý nghĩ. Cười lạnh một tiếng đáp trả hiển nhiên đối với mình tại manga bên trong đột tử một màn canh cánh. Trong lòng. Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì? Hắn thể chất rất đặc thù, có thể tiến hành ngươi manga bên trong loại kia chú ấn hóa. Hẳn là cùng một loại đồ, vật. Về phần tại sao sẽ có loại thể chất này, ta hoài nghi khả năng thụ một loại nào đó cường đại mà quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Kakuzu ngồi xổm xuống, Thô Bảo Địa vỗ vỗ người kia mặt, đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa thức tỉnh, hắn liền lâm vào cuồng bạo. Thế là, Kakuzu một bàn tay lại đem hắn đập ngất đi. Về sau hướng Akabani nhún nhún vai. Đây cũng quá điên cuồng. Một khi thức tỉnh liền tự động tiến vào trạng thái. Hắn nghĩ một hồi, nghĩ đến mấy cái loại khả năng. Loại này chú ấn lực lượng đến từ long địa động. Orochimaru chính là dựa vào nghiên cứu trọng mô tiên nhân thể nơi phát ra mới tìm được long địa động hạ lạc. Gia hỏa này sẽ như vậy điên. Một phương diện có lẽ cùng hắn tự thân ý chí lực có quan hệ. Một cái khác có thể là long địa động ngay tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa. Nghĩ tới đây, Akabani nhìn chằm chằm bốn phía. Có chút bận tâm từ nơi nào lại đột nhiên tung ra một con rắn đến trước đó long địa động thông qua. Orochimaru muốn đem hắn làm quá khứ tới. Mặc dù nói mình không quá sợ những cái kia rắn, nhưng tới gần đối phương hang ổ vẫn là cảm giác tâm lý mau mau. Khả năng liền ở phụ cận đây. Ta phái địa oán ngu ra ngoài tìm nửa ngày, kết quả tổn thất một cái thổ độn địa oán ngu phân thân. Kakuzu ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm vị này trung niên nhân. Nhìn hắn biểu lộ, Akabani không đến trung niên nhân, trái tim đoán chừng muốn không có. Đừng, cái này ta hữu dụng, trái tim có người hội phụ trách. Akabani bán được Orochimaru đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dù sao cái đồ chơi này kéo Konoha qua, giống nhau là Orochimaru tiếp nhận. Đến tại tâm tạng Konoha một đống tà giáo đồ, những này tà giáo đồ mỗi cái đều đổ sát rất nhiều người. Cho Kakuzu hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Được, chỗ tốt chính ta qua đàm. Kakuzu cũng không ép ở lại. Dù sao chỗ tốt tìm ai muốn hắn Yemen thanh. Đoán chừng Orochimaru cùng hắn không ít giao lưu một số tâm đắc. Akabani chính mình cũng không sạch sẽ. Những vật này mở một mắt, nhắm một mắt liền tốt. Dù sao mọi người cũng không tính nguy hại Konoha. Sau đó, hắn theo Kakuzu trò chuyện một hồi hải tặc Vương Tiêu Thụ sự tình. Lại tư vấn Hồng Phát thiếu niên hạ lạc. Kết quả rất rõ ràng, nửa điểm tin tức không có. Hắc Zetsu đem người giấu rất khá. Chí ít Kakuzu thủ hạ nhóm người này đi khắp nửa cái nhẫn giới, đều không có thể phát hiện có lạc đàn Hồng Phát thiếu niên. Cái này, trung niên nhân, chính là tìm kiếm Hồng Phát thời niên thiếu ngoài ý muốn sản phẩm. Không có gì Uzumaki tộc người tin tức. Akabani lấy hoa hồng quay đầu về nhà hôm qua vì trừ khử Tsunetchino. Trong tay tiền dư cho ra qua không ít, cho nên mới muốn tới tìm Kakuzu một chuyến. Trở về tương đối dễ dàng. Gia hỏa này có đặc thù năng lực, nhưng không có lâm vào cuồng bạo lúc theo người bình thường không có khác biệt lớn. Akabani rất nhẹ nhàng khu vực hắn trở lại Konoha. Bất quá khoảng cách rất xa, cho nên vẫn như cũ tiêu hao không ít chakra. Đem cái này tiên nhân thể ném cho Orochimaru, điều giáo Akabani chính mình trở lại thôn làng nghỉ ngơi, thuận tiện chỉnh lý sau đó phải vẽ nội dung. Bởi vì đi làm nhiệm vụ, trong tiệm chỉ để lại một tên ảnh phân thân. Vạn mơ cô em mờ hôm nay chưa nói hải tặc vương manga, liên hỏa ảnh nhẫn giả đều chỉ có 5 lời nói đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Bất quá tốt đang vấn đề không lớn, 5 lời nói là tương đối ít, nhưng thắng ở nội dung nhiều. Một bên là Naruto tại tu luyện tiên nhân hình thức, một bên khác thì là Sasuke tiểu đội tiến đến bắt Killer Bee. Tiên nhân hình thức đối với phần lớn người mà nói đều so sánh mới lạ. Bất quá số ít mấy cái hiểu biết tiên nhân hình thức ngoại trừ Orochimaru, Tsunade liền ở đây liệt. Bọn họ cũng đều biết tiên nhân hình thức là cái gì. Thậm chí Diệu Mộc Sơn quá trình tu luyện, bọn họ cũng từ Jiraiya trong miệng nói bóng nói gió địa nghe qua. Về phần ba thay bọn họ, sớm lúc trước liền hỏi qua Akabani, Orochimaru, thậm chí về sau Fukasaku tiên nhân xuống núi lúc, đệ tam từng tìm hắn trao đổi, tư vấn qua, rất rõ ràng tiên nhân hình thức tác dụng phụ to lớn. Bởi vậy, cái này năm lời nói cơ bản không nhiều lắm tiếng vang. Nhưng mà, phía dưới liền không giống nhau. Từ bên này về sau, Naruto tiếp cận tu thành tiên nhân hình thức đồng thời. Hỏa ảnh nhẫn giả kinh điển một màn cũng đem lên diễn bên lục đạo. Xâm lấn Konoha, một đoạn này tương đương đặc sắc. Bên lục đạo xuất thủ, cơ hồ đoàn diệt Konoha. Nếu là không có Naruto bạo loại, dùng miệng rộng độn chi thuật thuyết phục Nagato, để Nagato thi triển luân hồi thiên sinh, có lẽ Konoha bên này cũng là Danzo nhất gia độc đại. A, Danzo, một đoạn này nội dung cốt truyện, Danzo thật đúng là ra sân, hắn rất lợi hại âm hiểm địa xử lý Diệu Mộc Sơn liên lạc con ếch. Ý đồ để minh người vô pháp trở lại Konoha. Aebani lâm vào trầm tư. Tuy nói đây vốn chính là Danzo nội dung cốt truyện, nhưng Danzo đến là người một nhà, mà lại hiện tại theo ngày sau chênh lệch cực lớn. Trọng yếu nhất là người một nhà lần này liền đổi Mitokado Homura ra sân tốt. Đương nhiên, người khác lý giải ra sao Mitokado Homura sở thuộc vấn đề, đây cũng không phải là Akabani sự tình. Hắn chỉ có thể nói, lão sư ta hết sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.